Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 491, chương 492, trận đầu. Như bẻ cành khô. 2. Đi, Lưu Được Thanh Sơn, không sợ không có củi đốt. Trước tiên Lưu Được tính mạng, ngày sau lại vì cái kia chút chết trận huynh đệ báo thù. Cầm đầu Đại Đường thập trưởng cắn răng một cái, bỗng nhiên mở miệng nói, ầm ầm ầm, vừa một mở miệng nói chuyện, ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, đông nam, tây nam, phía sau, từng luồng ô tư tàng thiết kỵ đột nhiên xuất hiện. Cùng nguyên lai hơn 100 tên ô tư tàng người tạo thành vây kín tư thế. Đồng thời mãnh liệt mà tới, này lật biến cố đột nhiên xuất hiện. Trên sơn khâu tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên thất sắc. Bọn họ sở dĩ dám ở chỗ này cùng ô tư tàng người đối lập, bằng vào chính là có lưu lại một cái đường lui. Tuy thì có thể chạy trốn, thế nhưng mọi người không ai từng nghĩ tới, những này ô tư tàng người lại cố ý phía trước mặt hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Sau đó khiến người khác vòng tới phía sau, hình thành vây kín tư thế. Hoàn toàn cắt đứt đường lui của bọn họ. Ha ha ha, chịu chết đi, để cho các ngươi chạy trốn 2 ngày. Người nghĩ đến đám các ngươi bây giờ còn có thể trốn sao? Hôm nay, các ngươi hết thảy đều phải chết ở chỗ này. Mọi người phía sau, Mông Xá Chiếu kỵ binh cười ha ha. Những này đường nhân hiện tại chết chắc rồi. Trước chậm chạp không động thủ, chính là để cho bọn họ lơ là bất cẩn. Kéo dài lâu như vậy thời gian, bọn họ từ lâu liên lạc đến rồi những thứ khác ô tư tàng tạo thành vây kín tư thế. Lộc cộc cộc, chiến mã ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, đầy đủ 300-400 ô tư tàng kỵ binh điên cuồng rêu rao lên. Quơ loan đao từ 4 phía xung phong mà tới, ánh mắt của bọn họ hung tàn mà ác độc. Trận chiến này tuyệt đối không thể có đường binh có thể còn sống hạ xuống. Xong, một sát na, trên sơn khâu hết thảy đường binh trong mắt đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. 100 người Mông Xá Chiếu kỵ binh đã khó có thể ứng đối. Huống chi hiện tại nhân số gia tăng rồi gấp 3-4 lần. Các anh em, tử chiến đi, cầm đầu đường nhân kỵ binh soạt một tiếng rút ra trên người trường kiếm. Cao cao giơ trường kiếm lên, tất nhiên không sống được, vậy thì tử chiến đi. Nói thì nhanh, ngay ở chúng ô tư tàng kỵ binh càng ép càng gần. Trên đỉnh núi Đại Đường bộ kỵ hỗn hợp chiến sĩ đều tích chữ tử trí thời điểm. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, đột nhiên một trận tiếng vang kịch liệt truyền đến. Cả người đại địa phảng phất một tấm ván một loại kịch liệt lắc lư. Xảy ra chuyện gì? Là quân đội của chúng ta tới sao? Làm sao sẽ động tĩnh lớn như vậy? Không phải ở đây chỉ có chúng ta sao? Ngoặc kép, biến cố bất thình lình này đã kinh động tất cả mọi người. 4 phương 8 hướng, từng cái nguyên bản đã lao ra ô tư tàng kỵ binh đột nhiên im bặt đi. Từng cái nhìn 4 phía, nghi ngờ không thôi. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Ly, từng tiếng càng dài lệ đột nhiên từ dài trong không gian truyền đến. Mọi người ở đây trong ánh mắt, một con to lớn con ưng lớn triển khai 2 cánh dường như mũi tên nhọn một loại từ bắc phương bầu. Trời bay nhanh ra, còn không có mọi người dư vị lại đây. Từng trận hi họ họ ngựa tiếng hót truyền đến. Một đạo màu đen dòng lũ bằng sắt thép đột nhiên xuất hiện khoảng cách gần nhất đồi núi đỉnh. Đồng thời giống như là thủy triều vượt qua trên đỉnh ngọn núi. Cấp tốc hướng về mọi người vị trí mà tới. Không được, là sao sao? Kết trận, đừng để ý tới bọn hắn. Chuẩn bị nghênh địch, ngoặc kép, từng trận hốt hoảng ô tư tàng ngữ vang vọng phía chân trời. Nhìn rõ ràng cái kia chút dòng lũ bằng sắt thép, chân tướng. Ô tư tàng đội ngũ hỗn loạn tưng bừng. An Nam Đô Hộ Phủ 180.000 tinh nhuệ đã bị bọn họ đánh bại. 60.000 nội lục sai viện quân cũng bị bọn họ đánh bại. Lũng Tây cách gần nhất, uy hiếp lớn nhất Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn cùng hắn Bắc Đẩu quân đã bị đại tướng quân Ta Rơ Khong Lô kiềm chế, căn bản không thể động đậy. Theo đạo lý, đại đường hiện tại đã nằm ở vô binh có thể dùng trạng thái. Ai cũng không hiểu tại sao ở đây sẽ lại đột nhiên xuất hiện một đại sóng sao sao. Thế nhưng sự thực bày ở trước mắt, cái kia loại đen nhánh áo giáp cũng không phải Ô Tư Tàng thức bản giáp. Cũng không phải Mông Xá chiếu khôi giáp, Ô Tư Tàng người cũng tuyệt không phải cái kia loại dáng vẻ. Chuẩn bị, ngắn ngủi hỗn loạn sau khi Ô Tư Tàng người nhanh chóng điều chỉnh, vầng sáng cùng vầng sáng rung động, chiến mã cùng chiến mã đặt ngang hàng, đều quay đầu lại, lần thứ hai đằng đằng sát khí, cực kỳ hung hãn nhắm ngay vòng ngoài sao sao, hung ác, hiếu chiến, đó là Ô Tư Tàng người thiên tính, chỉ cần có thể hình thành 100 người trở lên đoàn đội, 100 người Ô Tư Tàng người liền dám chống lại 400 tên Ô Tư Tàng người liền dám chống lại 1.000 người quân đội. Dù sao, đại đường nhiều như vậy quân đội, cũng không phải người nào cũng giống như Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn cùng hắn Bắc Đẩu quân lợi hại. Như vậy, giết, đại đường quân chính quy đã bị chúng ta đánh bại, những này dự bị quân tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Giết chết bọn họ, ngoặc kép. Từng người Ô Tư Tàng thiết kỵ lần thứ hai trở nên hưng phấn. Rút loan đao ra, hoàn toàn không thấy gò núi đỉnh cái kia hơn 10 tan tác sao sao. Hướng về từ một đầu khác mà đến đại đường thiết kỵ phóng đi. Ô Tư Tàng người xưa nay đều sẽ không dễ dàng lui bước. Càng là kẻ địch cường hãn, thì càng có thể kích phát bọn họ hung tính. Lần này, cũng giống như vậy. Nhưng mà sau một khắc, ầm ầm ầm, một thân hắc giáp đại đường thiết kỵ phong trào mà đến. Dường như đen nhánh dòng lũ bằng sắt thép một loại trong nháy mắt che mất này hơn 300 tên Ô Tư Tàng thiết kỵ, ầm, ầm, ầm, điện quang thạch bắn, thương cùng áo giáp tương giao, đao và kiếm tương giao, từng trận nặng nề vang trầm liên miên không dứt truyền ra. Lại như hai khối thạch đầu tràng kích giống như Ô Tư Tàng người loan đao, trường thương, quán chú bén nhọn cương khí, cùng vầng sáng đồng thời chấn động, gọt cát, chém về phía từng người hắc giáp đại đường thiết giáp. Nhưng mà dĩ vãng không gì không xuyên thủng, đủ để vỡ bia nứt đá loan đao lần này nhưng phảng phất va vào một bức kiên cố tường đồng vách sắt. Trên không chỉ không hề tấc công, thậm chí còn từng cái toàn bộ bị bắn ngược trở về. Xảy ra chuyện gì? Tại sao sẽ là như vậy? Ngoặc kép, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, hết thảy Ô Tư đều bị kết quả này kinh trụ. Trong lòng hỗn loạn tưng bừng, xuất hiện ở nơi này Ô Tư Tàng người chí ít đều là tham gia 2 lần trở lên chiến đấu. Bọn họ có đầy đủ kinh nghiệm, sức mạnh, thực lực, cũng từng chém giết quá không ít đại đường thiết kỵ. Thế nhưng tuyệt không có bất kỳ một cái đại đường tinh nhuệ giống những người này giống như. Trên người áo giáp có như thế kiên cố, loan đao của bọn hắn chém vào mặt trên, liền một chút vết sâu cũng không có. Chớ nói chi là bổ nứt, giết, không đợi được bọn họ minh bạch lại đây là chuyện gì xảy ra. Khanh khanh khanh. Trường kiếm vung lên, xẹt qua hư không, tiếp theo chính là lưỡi dao sắc xẹt qua cương khí cùng máu thịt âm thanh. Từng người Ô Tư Tàng thiết kỵ còn chưa kịp phản ứng, liền bị cả người lẫn đao phá khô khéo kéo mục nát. Chém thành 2 đoạn, liền hợp lại cũng không ngăn nổi, võ giả trên người bàng bạc, bén nhọn cương khí, ở cái kia loại kỳ dị trường kiếm trước mặt. Lại như là đậu hũ, dầm dầm dầm, chỉ nghe từng tiếng vang trầm, vừa còn diệu võ dương oai Ô Tư Tàng thiết kỵ từng cái liền cổ họng chưa từng nói một tiếng. cắt thành mấy đoạn thân thể lại như cọc gỗ giống như người hầu ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, chỉ là một đối mặt, liền có hơn 200 tên ô tư tàng người dường như thu hoạch mạch cỏ một loại ngã trên mặt đất. Đây là cái gì vũ khí? Còn dư lại ô tư tàng người từng cái kinh hãi đến biến sắc. Dồn dập xoay đầu lại, tứ tán chạy trốn, nhưng mà còn không có chạy ra vài bước. Đếm cây trường kiếm hạ xuống, những này ô tư tàng người liền cũng dồn dập rơi khẩu. Chỗ miệng vết thương bóng loáng dường như tấm gương. Thế nào, còn có người sống hay không? Một tên vóc người mị ngô đồng, dường như người khổng lồ một loại hán tử đứng ở tên cuối cùng ô tư tàng người thi thể trước. Điều quay đầu lại hỏi, đã không có 347 tên ô tư tàng người toàn bộ ở đây. Triệu Kính Điển ghim lại thiết kỵ, quay đầu lại liếc mắt nhìn đầy đất tử thi, sau đó lau lau rồi một hồi trong tay dài kiếm đạo. Hắn hợp tác với Lý Tự Nghiệp đã không phải lần đầu tiên. Ở chỉ qua viện huấn luyện những thế gia kia cao thủ thời điểm, hai người cũng đã từng có thâm nhập hợp tác, thu thập một chút, đem thi thể chôn, phòng ngừa ôn dịch, Lý Tự Nghiệp đạo, nói xong câu này, nhìn lướt qua đầy đất ngang dọc tứ tung ô tư tàng thi thể của người. Trong lòng tiếp xúc động không ngừng, thật là sắc bén đao a. Uzi thép vũ khí sắc bén hắn là thấu hiểu rất rõ. Nhưng coi như là hắn cũng không nghĩ tới, là 1000 người trang bị Uzi thép vũ khí, hình thành quy mô sau khi uy lực lại có lớn như vậy. Này 300 người ô tư tàng người ở tình huống bình thường, coi như là bên mình chiếm ưu thế cũng cần thời gian không ngắn nữa mới có thể tiêu diệt. Hơn nữa bên mình còn sẽ trả ra không ít đánh đổi. Thế nhưng đối mặt 1000 khẩu Uzi kiếm thép, những này ô tư tàng người thậm chí ngay cả chốc lát đều không kiên trì được. Tan tác làm sao, bên mình thậm chí ngay cả một cái người chết cũng không có. Chết như vậy tổn thương khác xa chiến đấu. Ở chính quy thảm thiết trên chiến trường, đơn giản là không thể tưởng tượng giống. Kỳ thực chấn động với lần chiến đấu này kết quả làm sao dừng lại ở Lý Tự Nghiệp một người. Đối với những đại đường kia đế đô mỗi cái thế gia đại tộc chân võ cảnh cao thủ tới nói, kết quả này đồng dạng để cho bọn họ chấn động động không ngừng. Lại sắc bén như vậy. Hảo kiếm, hảo kiếm, thực sự là khó mà tin nổi. Đã sớm nghe nói Uzi kiếm thép không gì không xuyên thủng, nhưng không nghĩ đến lại so với trong truyền thuyết còn muốn sắc bén. Liên trận này dày bản giáp đều có thể cắt mở. Cuộc chiến đấu này quả thực quá ung dung. Ngoặc kép, thế gia đại tộc bên trong cao thủ tuy rằng mỗi bên loại khiêu chiến, liều mạng tranh đấu trải qua không ít, thế nhưng dù sao cũng không có trải qua chân chính chiến trường. Trận chiến đấu này kết quả để mọi người lòng tin tăng mạnh. Vào lúc này, duy nhất đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào, phòng trừng cũng chỉ có Vương Dung. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 345 tên ô tư tàng chính quy thiết kỵ. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 346 tên ô tư tàng chính quy thiết kỵ. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 347 tên ô tư tàng chính quy thiết kỵ. Ngoặc kép, một chuỗi dài thanh âm từ trong đầu dội rửa mà xuống, cuối cùng như ngừng lại 347 vị trí. Kèm theo một trận này trận âm thanh, bốn phương tám hướng vô số năng lượng phong trào mà vào. Trong cõi U Minh Vương Xung sức mạnh lần thứ hai gia tăng rồi không ít, mà vạn tốt địch vầng sáng càng là lần thứ hai tăng trưởng một đoạn. Vẻn vẹn chỉ là trận chiến này thì tương đương với Vương Xung lúc trước vây quét Cao Câu Lệ Thích Khách cùng thú nhỏ Lâm Vương Thu. Vương Xung nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể ngoài ngạch gia tăng năng lượng, trầm mặc chốc lát, rất nhanh sẽ mở mắt ra. Quả thế a, ánh mắt đảo qua ngổn ngang trên đất ô tư tàng người thi thể. Vương Xung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, một đời trước chỉ có 1 vạn người đại thực ngựa mộc Lưu Khắc đại quân trang bị Uzi thép vũ khí sau. Hầu như quét ngang toàn bộ đại sao sao đội, sắc bén Uzi thép vũ khí không gì không xuyên thủng, hoàn toàn là giống như ăn cháo. Bây giờ hắn nắm tới đối phó Ô Tư Tàng người tự nhiên cũng là kết quả giống nhau. Bất quá vào lúc này, Vương Sung nhưng hoàn toàn không bận tâm thế nào đến những này. So sánh với trận này tiểu quy mô chiến đấu, hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Điều khiển, Vương Sung kẹp một cái bạch đề ô bụng ngựa, từ đàng xa trên đỉnh núi nhảy xuống, xuyên qua chiến trường, hướng về đối với mặt gò núi đỉnh cái kia 10 mấy tan tác đại đường binh sĩ đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.